Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 24, chương 024. Võ giả khí tiết, chết không chịu nhục. Ai? Nghe Khôn bốn người dừng lại bước chân. Cảnh giác theo danh vọng đi. Liền gặp rừng cây bên trong. Chậm rãi đi ra một người áo đen. Người áo đen kia thân hình cao. Hai tay ôm kiếm. Ánh mắt ngạo nghễ, rối tung tóc dài tại gió nhẹ bên trong chậm rãi tung bay. Cho người một loại phóng khoáng ngông nghênh cảm giác. Đáng tiếc chính là gương mặt dáng dấp quá dài. Ai, hắn dung mạo thật là giống một con ngựa ai. Sở Tư Nam lại bắt đầu khống chế không nổi miệng của mình. Chỉ vào vị này tóc dài không bị trói buộc. Mặt cong cai dáng dấp người áo đen hô to gọi nhỏ. Không biết nói chuyện liền thiếu đi nói hai câu. Nghe Khôn hung hăng chừng Sở Tư Nam một chút. Bắt đầu hoài nghi mình mang theo gia hỏa này đồng hành có phải là một sai lầm liền nàng trương này. Phá miệng, không chừng ngày nào liền sẽ chọc trống không nổi nồi lớn nàng thế mà còn tốt ý tứ tại áo choàng. Thêu, lên đường bình an, bốn chữ. Quát lớn Sở Tư Nam một câu. Nghe Khôn mỉm cười nói. Vị huynh đài này mời, chúng ta vị này đồng bạn khi còn bé bất hạnh, trong đầu sinh lựu, dù may mắn sống xuống tới, nhưng lưu lại hậu hoạn, thường xuyên không cách nào tự điều khiển, không lựa lời nói, nếu có chỗ mạo phạm, còn xin mã huynh ngài thông cảm nhiều hơn. Lời mới vừa ra miệng, Nghe Khôn trong lòng liền thầm kêu không tốt, muốn ta Nghe Khôn xưa nay nho nhã lễ độ. Nho nhã hiền hòa, như thế nào vô duyên vô cớ mở miệng đắc tội một cái vốn không quen biết người xa lạ. Đều do Sở Tư Nam, bị nàng mang trong khe đi. Quả nhiên, nghe Nghe Khôn lời nói này, người áo đen chẳng những không có biểu thị, thông cảm. Ngược lại khóe mắt bỗng nhiên nhảy một cái, sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Các ngươi đây là tại nhục nhã ta sao? Bản tọa cũng không họ Mã. Lúc này, Kiều Mạnh Viêm lại tiến lên chắp tay vái chào. Nói ra, cái kia không biết Mã huynh ngài tôn tính đại danh. Có gì chỉ giáo? Nghe Khôn ngạc nhiên nhìn xem Kiều Mạnh Viêm. Trong lòng tự nhủ chẳng lẽ Sở Tư Nam, bướu não, có thể truyền nhiễm. Làm sao ngay cả ngươi cũng không lựa lời nói rồi. Tốt, tốt cực kỳ. Người áo đen cười lạnh một tiếng, vốn là không có tính toán bỏ qua các ngươi, lần này các ngươi càng là kiên định ta quyết tâm phải giết. Cái gì? Sở Tư Nam ngạc nhiên, ngươi ngay từ đầu liền quyết định muốn giết chúng ta. Không tệ, người áo đen cười tàn nhẫn lấy, vốn đang định cho các ngươi một cái thống khoái, nhưng là hiện tại, hừ hừ, nhất định phải đem các ngươi tháo thành tám khối. Mới có thể tiết mối hận trong lòng ta. Thế nhưng là vì cái gì? Sở Tư Nam khó hiểu nói. Chúng ta vốn không quen biết. Không oán không cừu. Mã huynh ngươi vì sao nhất định phải giết chúng ta? Đều nói bản tọa cũng không họ Mã. Người áo đen nổi giận gầm lên một tiếng. Lại cười lạnh nói. Về phần vì sao muốn giết các ngươi. Các ngươi là đi Trọng Minh Sơn tham gia thăng tiên đại hội a? Cũng không phải là, Sở Tư Nam một mặt thành khẩn nói ra, chúng ta căn bản là không biết cái gì thăng tiên đại hội. Cũng chưa từng có nghe nói qua huyền dương thăng tiên lệnh. Ngoặc kép, Nghe Khôn không nói nhướng mí mắt, Kiều Mạnh Viêm cũng im ắng thở dài. Thu Cảnh Nguyên bàn tay vỗ trán một cái, nhìn trời im lặng, Sở Tư Nam nhìn quanh hai bên một chút, yếu ớt nói. Ta nói sai cái gì sao? Ha ha ha, người áo đen cuồng tiếu. Xú nha đầu, ta hiện tại tin tưởng đầu óc ngươi có lửu. Bất quá ngươi như thế xuẩn, là thế nào sống đến hôm nay? Bớt nói nhiều lời, đem các ngươi huyền dương thăng tiên lệnh hết thảy giao ra. Ta có lẽ có thể cân nhắc để các ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Ngươi muốn cướp chúng ta huyền dương thăng tiên lệnh. Sở Tư Nam không sợ hãi chút nào. Cười lạnh một tiếng. Tiến lên một bước. nâng lên ngón tay cái, trở tay một chỉ Nghê Khôn. Thật sự là mù mắt của ngươi, biết vị này là ai chăng? Người áo đen nhìn cũng không nhìn Nghê Khôn một chút, bỗng nhiên rút kiếm, một đâm, suy, kiếm khí tiếng xe gió bên trong. Người áo đen trên mũi kiếm, bỗng nhiên bay ra một đạo kiếm khí màu xanh, tật quang phim bắn đến bên ngoài hơn 10 trượng, oanh một tiếng, đem một khối cao 2 trượng tảng đá lớn nổ đến vỡ nát. Phát ra một kiếm này về sau, người áo đen chậm rãi về kiếm trở vào bao, mặt mũi tràn đầy hài hước hỏi, ô, hắn là ai đâu? Ngoặc kép, Sở Tư Nam đầu gối khẽ cong, hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ rạp xuống đất, may kịp thời đỡ lấy Nghê Khôn bả vai, mới miễn cưỡng đứng vững. Nàng nuốt ngụm nước bọt, run giọng nói ra, mười trượng kiếm khí, tu tiên giả, phàm tục võ lâm, liền xem như đại tông sư cấp cao thủ, tối đa cũng chỉ có thể đánh ra xa 3 trượng vô hình kình khí. Mà hắc y nhân kia tiện tay một kiếm, liền có thể đâm ra một đạo mắt trần có thể thấy, ngưng luyện như tấm lụa kiếm khí màu xanh, vươn xa 10 trượng, đá vụn thành phấn. Cái này căn bản cũng không phải là phàm tục võ công, chỉ có thể là tu sĩ thủ đoạn. Dù là có Nghê Khôn vị này tuyệt thế ma đầu chỗ dựa, Sở Tư Nam cũng dọa đến quá sức. Tại nàng xem ra, coi như Nghê Khôn tại võ lâm bên trong hung danh lớn lao, cũng không thể nào là một vị tu sĩ đối thủ. Đúng là một vị tu sĩ kiều mạnh viêm, thu cảnh nguyên thấy hình, cũng đủ làm hoảng sợ biến sắc hình. Chỉ có Nghê Khôn coi như bình tĩnh, trong lòng âm thầm ước định, đạo kiếm khí kia bay ra 10 trượng lúc, đã là nỏ mạnh hết đà, kiếm khí bạo liệt, đá vụn vì phấn, nhìn xem đáng sợ, nhưng thật ra là bởi vì cái này họ mã lực khống chế không đủ, chỉ có thể đem kiếm khí phát ra 10 trượng, vừa đến khoảng cách cực hạn, kiếm khí liền sẽ không bị khống chế tự động nổ tung. Tuệ nhãn của hắn thần mục, cố nhiên không đủ để khuy xuất đã kích phát pháp thuật sơ hở, nhưng bao nhiêu có thể nhìn ra một điểm mánh khóe. Tại hắn quan sát, cảm giác hắc y nhân kia tu vi, cho là mạnh hơn lúc trước tiên nhân đỉnh bên trên vị kia mặt trắng thanh niên, nhưng cũng không có mạnh hơn quá nhiều. Cho nên, người này chỉ sợ cũng chỉ là cái cấp độ nhập môn thái điểu tu sĩ. Nghê Khôn âm thầm ước định một trận, ngoài miệng thì nhàn nhạt nói ra, Mã huynh tốt thủ đoạn, bất quá Mã huynh đã bước lên tu hành chi đạo, vì sao còn muốn cướp đoạt chúng ta Huyền Dương Thăng Tiên lệnh? Coi như Mã huynh muốn bái nhập Huyền Dương Tông, một mặt Huyền Dương Thăng Tiên lệnh cũng liền đủ rồi, vì sao muốn cướp đoạt tất cả chúng ta lệnh bài? Người đây liền không cần biết. Người áo đen dùng mèo hí chuột ánh mắt nhìn xem Nghê Khôn bọn. Người, tốt, nói nhảm dừng ở đây. Đều đem Huyền Dương Thăng Tiên lệnh giao ra đi. Ai giao được thống khoái nhất, ta liền để ai chết được thống khoái nhất. Làm sao bây giờ a Nghê Khôn? Ta mới 18 tuổi. Ta còn trẻ, ta không muốn chết a. Sở Tư Nam nước mắt lưng tròng mà nhìn xem Nghê Khôn. Ta mới 16 tuổi, ngươi dám cùng ta so với tuổi trẻ. Nghê Khôn tức giận chừng Sở Tư Nam một chút, lại nhìn về phía Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên, Kiều Huynh, Thu Cô Nương, các ngươi nói thế nào? Dù cái này trên đường đi, hắn lấy tuệ nhãn thần mục quan sát qua hai vị này, trừ nhìn ra bọn hắn thân phụ có chút bất phàm võ công bên ngoài, tuyệt không có khác phát hiện, nhưng nội tâm của hắn chỗ sâu, tổng cảm giác cái này hai người không giống bọn hắn mặt ngoài đơn giản như vậy. Liền muốn nhân cơ hội này nhìn hai người này có thể hay không đứng ra hiện ra phi phàm thủ đoạn. Nhưng mà, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Kiều Mạnh Viêm gánh vác hai tay, ánh mắt u buồn, thở dài, chỉ có thể tự đoạn tâm mạch, cầu một cái thống khoái. Đáng tiếc, Ta Kiều Mạnh Viêm năm gần 18, thế mà liền như vậy chết. Ngụ ý, chính là hắn căn bản không có lòng tin cùng tu sĩ một trận chiến. Cùng nó không địch lại chịu nhục, thậm chí chịu đủ tra tấn. Ngược lại không bằng bản thân kết thúc, chết thống khoái. Thu Cảnh Nguyên cũng ánh mắt bi thương. Thanh Tuyến thảm thiết nói ra, võ công không địch lại thần thông, bằng vào ta võ công, tại cái này phàm tục ở giữa, vô luận đối mặt ai, đều có lòng tin buông tay đánh cược một lần. Thế nhưng là tu sĩ ở trước mặt, nàng lắc đầu, giống như Kiều Huynh lời nói, tự đoạn tâm mạch mới là lựa chọn tốt nhất. Ta Thu Cảnh Nguyên có thể chết, nhưng tuyệt không chịu nhục. Ai, các ngươi làm sao như thế không có ý chí chiến đấu a? Sở Tư Nam vội la lên, bao nhiêu liều mạng a, chúng ta còn có Đại Nghê Khôn nha. Nói còn chưa dứt lời, Kiều Mạnh Viêm liền sắc mặt trắng nhợt, phốc phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lay động hai lần, chán nản ngã xuống đất. Thu Cảnh Nguyên cũng hai mắt lật một cái, không rên một tiếng, thất khiếu chảy máu, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chết, chết rồi. Sở Tư Nam đại kinh ngạc, như vậy dứt khoát liền tự sát à nha. Nghê Khôn lấy tuệ nhãn thần mục quan chi, phát hiện hai người lại là thật khí tuyệt bỏ mình. Tình huống như thế nào? Nghê Khôn khó hiểu, chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi? Bọn hắn cũng không có cái gì không ổn, thật chỉ là hai cái võ giả. Thế nhưng là, coi như chỉ là võ giả, coi như đánh không lại tu sĩ, bao nhiêu cũng nên liều mạng a. Liền vì không chịu nhục, không bị tra tấn, liền như vậy dứt khoát tự sát. Đây chính là thà chết không chịu nhục võ giả khí tiết. Thế nhưng là, ta cũng còn không có xuất thủ. Các ngươi muốn hay không gấp gáp như vậy, không nói hai lời liền tự sát, bao nhiêu cũng nên hơi cẩu một hồi, quan sát một chút tình thế a. Chính mộng bức lúc, Sở Tư Nam dùng tay kéo một cái Nghê Khôn, truyền âm nhập mật, Nghê Khôn, chúng ta có phải là nên quỷ à nha? Ân, Sở Tư Nam yêu quý sinh mệnh, cầu sinh dục siêu cường, tuyệt không nguyện chết đi như thế, liền muốn cố kỹ trọng thi. Hô một tiếng, anh hùng tha mạng. Nghê Khôn sắc mặt phức tạp nhìn xem Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên thi thể, không nghĩ tới Kiều huynh, Thu cô nương bản tính đúng là như thế cương liệt, làm việc cũng là như thế không kịp chờ đợi. Mặc dù chúng ta quen biết không lâu, nhưng đã có một đoạn đồng hành tình nghĩa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía người áo đen kia, nói, vậy liền dùng ngươi thủ cấp để tế điện Kiều huynh, Thu cô nương đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.